Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 44, hồi 22, lừa cọp vào chồng, phần tiếp. Tôn Lão Thiên Sinh thở dài sườn sượt. Lý tuy rằng thế, nhưng tiếc thay, đám thiếu lâm đã chẳng những không cảm kích ơn của họ Lý, mà trái lại còn muốn sát hại người. Cô gái tóc tót bím vo tròn đôi mắt. Sao kỳ vậy cha? Tôn Lão Tiên Sinh lắc đầu thở ra. Vì những lời trên đều do Lý Tẩm Hoan thuật lại. Nhưng Tăng Nhân Thiếu Lâm không chịu tin lời của người, dù chỉ là một lời thôi. Cô gái tóc tót bím lộ vẻ bất bình. Thế còn Tâm Mây Đại Sư đó chứ? Chẳng lẽ ông không đứng ra một lời làm chứng cho Lý Thám Hoa hay sao? Tôn Lão Tiên Sinh lại thở dài sườn sượt. Tiếc thay, Tâm Mi Đại Sư khi về đến chùa thì đã viên tịnh. Trừ Tâm Mi Đại Sư ra, trên đời này không còn có người thứ hai biết rõ chân tướng của sự việc nữa. Cử tọa bốn phía nghe kể đến đây, không ai khỏi thở dài cảm khái.

是分分去出人算成怪，却道是此生不。